tu chân giả tại dị thế. Chương 870. Hai người tiểu ác ma. Góc truyện audio.com. Huyết dịch trong người của Nhạc gia tất cả đều quay cuồng, 100 người đồng thời bố trí kim long thân thể khiến cho máu trong người trở nên cuồn cuộn, ánh mắt của đám người Nhạc gia trở nên đỏ ngầu và kích động không thôi khiến cho người ta phải rung động. Chỉ có Nhạc Duy, Nhạc Đại, Nhị Tam trưởng lão là biết rõ ràng 100 đội hộ vệ kim long này nhất định là đã được phục dụng đan dược, nếu không thì không thể đột phá tới đấu đế long mạch kim long thân thể. Nguồn truyện, truyện phun, cùng lúc đó Thanh Sơn lão tổ, U Minh Vương, Phượng Tôn, Long Dực Hổ bá chủ bọn họ đều khó coi, cảnh tượng này khiến cho bọn họ kinh ngạc không thôi. Mọi người nghe ta nói, phạm vào người của Nhạc gia, giết không tha. 100 người có 10 thành đấu đế long mạch kim long thân thể bắt đầu dán một lá bùa màu vàng lên trên người của mình. Cảnh tượng này khiến cho những người xung quanh phải giật mình không thôi, 100 người thuộc đội hộ vệ kim long trong nháy mắt quỷ dị biến mất ngay tại chỗ. Cẩn thận, mọi người phải cẩn thận bọn họ đánh lén. Thanh Sơn lão tổ, U Minh Vương, Long Dược Hổ bá chủ bọn họ sắc mặt đại biến, dựa vào thực lực của bọn họ dĩ nhiên cảm nhận được dấu vết của 100 người của đội hộ vệ kim long này. Nghe thấy lời nói của Thanh Sơn lão tổ, U Minh Vương, ma thú của tứ đại thú tộc và Hắc Ám thần điện đều biến đổi sắc mặt, trên khuôn mặt của bọn họ hiện ra một vẻ sợ hãi bất an. Nhạc gia, mọi người nghe cho ta, dám xâm phạm vào Nhạc gia, giết không tha. Cùng lúc đó thanh âm của Nhạc Thành truyền ra từ trên không trung. Hỗn chiến bắt đầu xuất hiện, cường giả của Nhạc gia hiện tại đã bố trí tới 8-9 thành kim long thân thể, còn lại đều là hoàng long thân thể. Bản thiên lão ma, kim lão quái bọn họ cũng đánh vào đám người thuộc tam đại thú tộc. Tựa hồ như bọn họ đều ăn ý, Nhạc gia cùng với tam đại thú tộc Hắc Ám thần điện đều đánh ra. Hú, khiếu thiên hồ, tử điện mãng, tứ xí ma ưng, yêu cơ, đại hắc huyễn yêu, minh yêu, u cơ tất cả đều hóa thành bản thể khổng lồ mà đánh về phía trước. Hống hống, không ít người thuộc tam đại thú tộc và hắc ấm ma thú đều hóa thành bản thể mà ứng chiến. Ầm ầm, một thanh âm kinh thiên nổ lên, trong trường người của tam đại thú tộc và hắc ám thần điện không ngừng bị giết chết, 100 người thuộc đội hộ vệ kim long cũng bị giết, không gian xung quanh trở nên tán loạn. Ba ba, con cũng đi hỗ trợ. Thanh Đồng cất tiếng sau đó biến mất, ta cũng đi, ngươi chờ ta một chút. Hồng Loan cũng tung người lên, hóa thành một đạo tàn ảnh màu hồng mà biến mất. Tuy nhiên những người này cũng không nghĩ tới chuyện rằng hai tiểu yêu nhỏ tuổi này chính là hai tiểu ác ma, hai nhất tinh đấu thánh của Hắc Ám thần điện, sau đó không kịp phản ứng đã bị bọn họ đánh chết. Hồng Loan hóa thành một con chim khổng lồ lớn gần vạn thước, hai cánh rung lên, khí tức trực tiếp nuốt chửng 4 tam tinh đấu tôn và 3 tứ tinh đấu tôn. Hừ, Thanh Đồng cũng không chịu kém, Thanh Đồng tựa hồ như muốn tranh đua cùng với Hồng Loan, thanh sắc quang mang phun ra, một dòng nước xoáy xuất hiện, ở xung quanh những đấu tôn của Hắc Ám thần điện đều bị chui vào trong dòng nước đó. Hừ, chúng ta thi xem ai có thể giết được nhiều hơn. Hồng Loan không ngừng lại mà nói, được cứ như vậy, giết hết 3 người, ngươi nhớ kỹ cho ta. Thanh Đồng cất tiếng nói, thân thể sau đó, góc truyện audio.com, nhanh như chớp đánh về phía tứ đại thú tộc và Hắc Ám thần điện. Hai tên ma thú này thật là lợi hại, Thanh Đồng và Hồng Loan hai người cũng gia nhập tam đại thú tộc và Hắc Ám thần điện, khổ sở không thể tha, bọn họ không ngừng bị đánh giết. Phượng Tôn, chúng ta cứ trước hết giết tên tiểu tử kia. Thanh Sơn lão tổ sắc mặt trở nên khó coi, nhìn Nhạc Thành sau đó nói với Phượng Tôn. Được, trước hết cứ giết chết tên tiểu tử này. Sắc mặt của Phượng Tôn trầm xuống mà nói, tiểu tử, ngươi xem còn có thể chống lại ta được không? Thân hình của Phượng Tôn xoay động hồng mang, thân ảnh đung đưa chuyển động tới bên cạnh của Nhạc Thành, trong tay của hắn phóng ra một hỏa diễm trực tiếp quét về phía Nhạc Thành. Xoẹt xoẹt, một màn hỏa diễm phát ra, Phượng Tôn phát hiện ra Nhạc Thành ở trên không trung đã để lại một đạo tàn ảnh. Hừ, thử một chút sẽ biết, lúc này thân ảnh của Nhạc Thành đã đột ngột xuất hiện bên cạnh Phượng Tôn, trong tay của hắn xuất hiện toàn phong trảm mà đánh xuống. Xoẹt, thân ảnh của Thanh Sơn lão tổ cũng như điện đánh về phía Nhạc Thành. Thanh Sơn, ngươi mau lui xuống cho ta. Một thanh âm khẽ vang lên, ngay sau đó một đạo lục mang đã ngăn cản trước người Thanh Sơn lão tổ. Ngao, đồng thời một thanh âm gầm gừ vang lên bên người của Thanh Sơn lão tổ, yêu huyên cuối cùng cũng khôi phục bản thể bát xí linh mãng ngăn cản trước mặt lão. Đáng chết, Thanh Sơn lão tổ chăm chú nhìn bản thể bát xí linh mãng của yêu huyên, trong lòng thầm mắng một tiếng, cảm nhận thấy khí tức của yêu huyên, hắn cũng biết rằng mình không thể nào chống lại. Ngao, yêu huyên há miệng rít gào, thân thể khổng lồ nhấc lên không trung. Toàn thân của Thanh Sơn lão tổ bị một quang mang bao vây, thanh mang của hắn ngưng tụ thành một quả cầu màu xanh hung hăng công kích về phía bản thể bát xí linh mãng của yêu huyên. ầm ầm, bát xí linh mãng khổng lồ cũng tránh qua một bên, sau đó mang theo một luồng lực lượng cuồng bạo đánh trả. BS há bốn cái miệng máu, mang theo một mùi hôi thối tràn ngập, phun ra một luồng hơi màu vàng. Thần hình to lớn của yêu huyên đã hung hăng đánh bay quả cầu màu xanh của Thanh Sơn lão tổ, đồng thời thân thể khổng lồ cũng tạo ra bốn quả cầu máu bắn tới. Thân thể của Thanh Sơn lão tổ cũng bị chấn động, thanh mang của hắn đã bị đánh nứt. Thanh Sơn lão tổ có kinh nghiệm chiến đấu phong phú, nhưng lúc này cũng cảm nhận thấy yêu huyên đúng là khó có thể dây vào. Đấu khí bắt đầu điên cuồng vận chuyển, đồng thời Thanh Sơn lão tổ cũng ngưng tụ thêm một quyền ấn, màu xanh của quyền ấn bắt đầu bao vây lấy toàn bộ thân thể của Thanh Sơn lão tổ. Một thanh âm nổ lớn vang lên, thân ảnh của Thanh Sơn lão tổ biến mất, hắn tung quyền ấn lên uyển chuyển vô cùng. Cách chương.